Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, miệng thiếu nguyên thủy thiên tôn. 5. Tử Tiêu Cung bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ cái kia khí nha, một mạch tức giận đến tam thi nhảy loạn, mặt mò đều vặn vẹo thành bánh quay trèo, ta mẹ nó trái trứng. Lão tử không làm gì được Phương Minh tên khốn kia, còn không làm gì được ngươi cái này miễn tức tử. Đây thật là người nào con mẹ nó cũng dám đến lão tử trên đầu tới kéo tiểu. Một đạo lưu quang trắng trong Tử Tiêu Cung bay ra, vừa mới cái kia nhục mạ Hồng Quân lão tổ thần ma, nhất thời bị đánh hồn phi phách tán, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Còn lại ma thần nghiêm nghị, sợ hãi nhìn phía trước cách đó không xa Tử Tiêu Cung. Chỉ là bọn hắn cũng kỳ quái, vì sao Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ đánh giết cái này nhục mạ hắn ma thần, mà phóng túng người kia thủ điều thân ma thần đâu? Không đúng, cái này thần mã cái tình huống, lẽ nào Hồng Quân đạo tổ là một bắt nạt kẻ yếu chủ? Nhưng là cũng không đúng a. Người này thủ điều thân thần am nhìn như chính là một cái chuẩn thánh điên phong ma thần đen. Đạo tổ nếu muốn đánh giết hắn, sợ là thả cái rắm cũng có thể chết đông hắn a. Đi qua luân hồi môn chuyển thế, Phương Minh cố ý áp chế thực lực. Bây giờ Phương Minh tu vi cũng chỉ ở chuẩn thánh điên phong mà thôi. Ai u hắc, chẳng lẽ đây cũng là đạo tổ cho khảo nghiệm của chúng ta? Chẳng lẽ đạo tổ là muốn nhìn 803 chúng ta ai sẽ ra tay giúp hắn? Đối với, cũng chỉ có cái giải thích này có thể giải thích thông. Lại thần ma nghĩ như vậy, nhất thời tâm tư hoạt lạc, một tôn long thủ thân người ma thần tự cho là rõ ràng phá Hồng Quân lão tổ tâm tư. Nhảy ra ngoài, chỉ vào Phương Minh, tức miệng mắng to, vì, cái kia điều nhân, đạo tổ há là người có thể nhục mà, mau mau câm miệng, hướng đạo tổ quỳ xuống bồi tội, sau đó từ ở Tử Tiêu Cung trước, bằng không ta để cho ngươi hình thần câu diệt. Có người ra mặt, còn lại ma thần cũng không nóng nảy, chuẩn bị trước nhìn kỹ hắn nói. Tử Tiêu Cung bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thấy đại hỉ, vỗ tay bảo hay nói, hảo hảo hảo. Ngươi nếu là có thể tới giám Tây Cung, ta tất tiễn ngươi một trụ đại cơ duyên. An lý, cái này còn có một cái thay Hồng Quân nơi chút giận ra mặt hắc. Phương Minh nhíu mày, đang muốn chửi âm lên, chuẩn bị giáo huấn cái này tôn long thủ thân người ma thần đúng lúc này. Người hiền lành Hồng Vân đi ra, hướng cái kia tôn long thủ thần ma chắp tay nói, vị đạo huynh này cũng xin bớt giận, vị này Phượng Tường đạo huynh bất quá là nhanh mồm nhanh miệng. Nghĩ đến hắn đã cùng đạo tổ không có ác ý, không bằng chúng ta từ đó bỏ qua. Ngươi xem, được, cái này Hồng Vân xem ra trong đầu có thủy. Bất quá cái này đoạn dĩ nhiên dưới tình huống như vậy thế ta nói chuyện. Ta ngược lại là có thể ở về sau giúp hắn một lần. Phương Minh trong lòng nghĩ ngợi, a. Cái này đoạn nhục mạ thánh nhân, chính là điếm ô thủy nói, bực này phổi tặng bát mới, lưu hắn hữu dụng, người mau cút xéo, muộn, hoặc có lẽ là người có phải hay không với hắn một phe. Cái kia tôn long thủ ma thần giận dữ, chỉ vào Hồng Vân cả giận nói, vị đạo hữu này, mọi người đều là đi cầu đạo, hẳn là nghĩ biện pháp vượt qua cái này pin. Hồng Vân còn đợi nói, bị bạn thân chấn nguyên tử lôi trở về. Hồng Vân là một toàn cơ bắp, thấy không rõ tình thế, nhưng chấn nguyên tử cũng là cố gắng tinh minh. Biết Hồng Vân lại kiên trì, sợ là sẽ phải chọc nhiều người tức giận, đến lúc đó sẽ không có quả ngon để ăn. Long thủ ma thần lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Phương Minh, quát to, âu, người nọ. Là chính mình chấm dứt, còn là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chúng ma thần đều hướng Phương Minh quang tới ánh mắt bất thiện. Phương Minh vui mừng tự nhiên, giễu cợt một tiếng, tức miệng mắng to, người này nghiệt long, người muốn chết ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Người muốn chết, cái kia long thủ ma thần hét lớn một tiếng, quanh thân hắc vân cuộn, hóa thành một đầu dài đạt đến mười mấy trượng hắc long. Một con sông lớn rào rào từ thiên ngoại mà đến, hắc long ở cuồn cuộn trên đại hà chạy như điên. Dương nanh múa vuốt hướng Phương Minh đánh tới. Phương Minh giễu cợt một tiếng, vỗ vỗ heo vàng đầu. Heo vàng há to miệng rộng, giống như nuốt chửng hút nước, đem hắc long tứ chảo phía dưới cái kia hoàng hà hút đi. Hắc long còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một vệt ánh đao hiện lên, kim mang bạo động, cái kia hắc long từ trung gian nhất thời bị cắt thành hai nửa. Bỏ mình đạo quán, còn lại chúng ma thần ngược lại hít một hơi lạnh. Vạn Minh thu đao, cưỡi heo vàng, vẻ mặt xú thí hò hét nhìn chúng ma thần. Cằm đều muốn tinh vi đến bầu trời. Hanh, Phi Lân mang giáp hạng người. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. An lý, Nguyên Thủy cái này đoạn luôn là một bộ sinh nghĩa hò hét dáng vẻ. Hơn nữa thằng nhãi này miệng thiếu, thấy người nào đều là một câu Phi Lân mang giáp hạng người. Hồng Hoang bên trên, bây giờ bách tộc đua tiếng, lại có vài cái không phải Phi Lân mang giáp hạng người. Một câu nói này mà đắc tội với Hồng Hoang hơn phân nửa đại lão, bằng không hắn là tam thanh một trong, sợ là sớm đã bị người đánh chết. Mẹ nó trái trứng. Bây giờ mắng lão tử trên đầu tới, đơn giản là muốn chết. Lão tử đã sớm muốn dạy dỗ ngươi. Phương Minh vừa nghe, nhất thời nổi giận, từ heo vàng bên trên đứng lên, lấy đao chỉ Nguyên Thủy, tức miệng mắng to, cái kia mới vừa rồi thối lắm, nhanh cho lão tử đi ra bồi tội, bằng không lão tử đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nguyên Thủy vừa xuất thế, trên đầu liền chĩa vào bàn cổ chính tông bốn cái vàng chói lọi đại tự. Ra trong ngày thường đều là bị người thổi phồng, nơi nào nhận được quá như vậy điều khí. Nguyên Thủy vừa nghe, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, nhảy ra chỉ vào Phương Minh, tức miệng mắng to, ngươi một cái điều nhân, ngươi nói người nào thối lắm đâu, ngươi muốn chết. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một tính bướng bỉnh. Bất quá thần thông tự nhiên cũng là lợi hại. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay to hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một tiếng ầm vang nổ truyền đến. Hơn 10 khỏa hình thành đại động, hướng về Phương Minh đập tới. Phương Minh giễu cợt một tiếng. Trong tay vàng lóng lánh đao giết heo vung ra. Xoát xoát xoát, ánh đao lướt qua. Giống như ăn cháo, đem cái kia hơn 10 khỏa to lớn tinh thần đều cắt nhỏ. Hỗn khí đốt lưu thổi một cái kia hơn 10 khỏa tinh thần liền hóa thành bột phấn. Tiêu tán ở hỗn dầu ở giữa, thần thông bị người đơn giản phá vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tay run một cái. Một thanh linh quang bốn phía bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Dựa theo Phương Minh liền chém tới. Kiếm quang như luyện, rất có bản cổ đại lão khai thiên tích địa tư thế. Trực tiếp mở ra hỗn độn, hướng Phương Minh chém tới. Một kiếm này tới cuộn trào mãnh liệt, tới bá đạo tuyệt luân. Phương Minh căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất quá Phương Minh lúc đầu cũng không còn dự định né tránh. Cười to vài tiếng, trong tay đao giết heo sán ra vạn trượng kim quang, chém ra một đao, khí thế như hồng, có 102 thiên địa, ánh đao đón nhận kiếm mang dễ dàng sụp đổ, đao mang thế đi không ngừng, bổ về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mí mắt run lẩy bẩy, tay run một cái, lại ném ra nhất phương tiểu ngân khiên. Cái kia ngân thuẫn bên trên tử điện quanh quẩn, đón gió tăng trưởng, hóa thành hơn 10 mẫu lớn nhỏ cự thuẫn. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, ánh đao giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp chém tan Ngân Thuẫn, tiếp tục vào ngạ hổ chụp mồi một dạng, đánh về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Minh một đao này uy lực đã vậy còn quá cường hãn, dưới tình thế cấp bách, vội vàng đem vật cầm trong tay kiếm tiên tế xuất, che ở phía trước, răng rắc, một tiếng quỵ hướng. Chiếc kia kiếm tiên cũng tứ phân ngũ liệt, bị phanh thây, nhưng cũng may ánh đao cũng rốt cục tiêu tán. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.